Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, ngưng kết. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong hừng hực quyết nhiên tín niệm đốt cháy hư không. Huyết Lang thành chủ thân bên trên cái kia mang theo mang 2000 tinh nhuệ binh sĩ hình thành. Khi thế phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đốt diệt. Sinh sinh bị kéo ra một đạo chỗ hổng. Đây là tâm linh chi lực. Huyết Lang thành chủ đồng tử co rụt lại. Khó trách được xưng là ác ma kỵ sĩ. Quả nhiên có chút tay. Không có chờ Huyết Lang thành chủ tâm kinh, Bách Lý Thanh Phong trên thân đột nhiên kích phát ra. Đến tâm linh chi lực lúc, đã giết đến trước người hắn mấy chục mét. Bách Lý Thanh Phong trên thân khí tức ầm vang tăng vọt, thiên ma giải thể thuật, 1/2 thiêu đốt, mở, ầm ầm, đại khí tại chấn động, hư không bên trong, phảng phất có một cỗ cái gì lực lượng đột nhiên bị xé nứt. Nổ tung lên, ngày, thay đổi, đồng thời thay đổi, còn có Huyết Lang thành chủ nguyên bản cái kia phát giác không đối với dần dần ngưng trọng lên xấu. Xí khuôn mặt, hắn đã nhận ra nguy cơ, nhưng là khi nguy cơ chân chính tiến đến lúc, Huyết Lang thành chủ tư duy, tựa hồ đọc lại sát na, cỗ lực lượng này, xem ở gần trong gang tấc lại phảng phất đột ngột bước vào toàn cảnh giới mới cái kia âm hiểm. Nhân loại, Huyết Lang thành chủ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên một trận dữ tợn vặn vẹo. Hắn có một câu, nhất định phải hô lên đến. Nằm, ầm ầm, Huyết Lang thành chủ tiếng kêu vừa mới một nửa. Thân hình của hắn đã bị Bách Lý Thanh Phong trên thân cái kia cỗ hừng hực sôi trào tín niệm triệt để che phủ, thôn phệ, thật giống như một tòa sừng sững với biển động trước mặt lâu đài cát. Một kích liền tan nát. A, có thể xưng tuyệt cảnh giống như gầm rú tự khí thế hoàn toàn bị ép thành phấn vụn. Huyết Lang thành chủ trong miệng hô lên, để hắn tại nghìn cân treo sợi tóc một khắc cuối cùng đem trong tay chiến đao hung hăng dương lên. Mưu toàn hiện ra hắn sau cùng phản kích cùng anh dũng. Diễn dịch vô địch đấu trí cùng tín niệm. Bành, tinh hỏa, huyết quang, đao kiếm, giống như sao chổi địa cầu giống như va chạm. Đối mặt lấy nhân loại kia cuốn tới hủy diệt chi thế. Huyết Lang thành chủ phản kích phảng phất chém trúng một tòa nguy nga đại sơn. Ẩn chứa tại bất sát kiếm bên trong kình đạo lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bay Huyết Lang thành tay. Phải bên trong chiến đao. Sau đó, chém trúng thân thể của hắn. Bành, khí lãng tứ tán. Trên kiếm phong kiếm cương tại Huyết Lang thành chủ thân hình bị chém trúng một khắc nổ vỡ ra đến. Giống như tại Huyết Lang thành chủ trên thân thể dẫn nổ một viên đánh nổ đạn. Tại chỗ đem cả người hắn nổ thành huyết vụ. Một kiếm, Huyết Lang thành chủ tại chỗ bỏ mình. Ngoạc kép, tinh chảo thống lĩnh. Ngoạc kép, y phàm chủ giáo. Ngoạc kép, chúng địa quật người chiến sĩ. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất đọng lại. Sở hữu mới vừa rồi còn dõng dạc gào thét bọn hắn thành chủ tên gọi của đại nhân. Chờ đợi lấy mắt thấy thành chủ đại hiển thần uy. Lấy thế lôi đình vạn quân diệt sát cái này nhân loại kỵ sĩ địa quật người các chiến sĩ phảng phất. Đồng thời chúng cấm ngôn thuật, ngơ ngác nhìn cái kia đạo cơ hồ không ra hình dạng gì. Máu tươi bắn ra, xé rách ngã xuống thân ảnh, từng cái đại não lâm vào trống không. Trong lòng bọn họ đánh đâu thằng đó chiến thần đổ. Trời, sập, tê, Bách Lý Thanh Phong hít một hơi lãnh khí. Cứ việc có thể giết chết Huyết Lang thành chủ liền chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn trả ra đại giới cũng là vô cùng thảm trọng. Lập tức đem trong cơ thể 1/2 vạn năng tế bào dẫn bạo. Giao phó hắn không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng sau khi. Càng làm cho thân hình của hắn gần như sụp đổ. Nếu như không phải lượng tử chiến thể đem trạng thái thân thể chống đỡ. Lại thêm Phượng Hoàng Niết Bàn công liên tục không ngừng bổ sung tự thân hao tổn năng lượng. chỉ sợ giờ khắc này hắn đã muốn toàn thân phun máu, suy yếu ngã xuống đất, thương thế quá nặng đi. Còn tốt cái này huyết lang thành chủ trí thông minh không đủ 60. Chúng ta trào phúng thuật một người xuất chiến, bằng không thì lúc này lại có địa quật người vây quanh. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Chạy, Bách Lý Thanh Phong thậm chí đều không dám nhìn tới còn lại những địa quật kia người. Thừa dịp những địa quật kia người vẫn chỗ tại bọn hắn thành chủ bị một kiếm chém giết trong rung động lúc, không chút do dự, xoay người chạy, máu, huyết lang thành chủ thành. Y phàm nhìn xem không ra hình dạng gì triệt để mất đi âm thanh huyết lang thành chủ. Đứng chết chân tại chỗ, đây không phải là thật, đây không phải là thật, mà tình trảo lại là như là không thể nào tiếp thu được kết quả này. Có chút cảm xúc sụp đổ hô to, cho tới những phổ thông kia địa quật nhân tinh duệ càng là rối loạn tưng bừng. Nguyên bản bị khích lệ đến cực hạn khí thế liền phảng phất kích tình qua đi mỏi mệt. Hiện lên tuyết lở thức trượt, không ít người càng là thống khổ, khó mà tin trực tiếp ngồi trên đất, phảng phất bị kéo ra trên thân sở hữu khí lực. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong một hơi chạy vài trăm mét, cơ hồ đều muốn chạy ra vòng vây của bọn hắn lúc. Còn lại những thống lĩnh kia, nhỏ thống lĩnh nhóm mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Giết hắn, giết hắn, vì thành chủ đại nhân báo thù. Tinh chảo thống lĩnh thứ nhất thời gian phẫn nộ giống to. Cấm thuật, hắn vừa rồi nhất định là dùng tác dụng phụ cực lớn cấm thuật kích phát tự thân tiềm năng lâm thời. Nắm giữ đại kỵ sĩ lực lượng, lúc này mới tập sát thành chủ đại nhân. Đây là ti tiện vô cùng hành vi. Kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ cái này nhất đại cảnh giới ràng buộc tựa như lạch trời. Muốn đánh vỡ cái này một ràng buộc cấm thuật cần muốn trả ra đại giới khó có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn, thừa dịp hắn chưa khôi phục giết hắn. Cái khác thống lĩnh cũng là gầm thét dồn dập hạ lệnh, để những chiến sĩ tinh nhuệ kia tiến đến ngắm bắn. Chỉ là giờ phút này 2.000 binh sĩ sĩ khí rõ ràng đã ngã rơi xuống trước nay chưa từng có thung lũng. Cứ việc tại những thống lĩnh kia mệnh lệnh dưới những này địa quật người, các chiến sĩ thoáng bắt đầu chuyển động, nhìn qua muốn chặn lại Bách Lý Thanh Phong. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong phá vây thời lấy thế tồi khô lạp hủ cấp tốc chém giết 4 vị địa quật người chiến sĩ, sở hữu địa quật người chiến sĩ toàn bộ sợ hãi rụt rè trì trệ không tiến. Một chút địa quật người càng là hoảng sợ run rẩy nói: ma quỷ, cái này là ma quỷ kỵ sĩ, ta có một vị hảo hữu đến tự huyết phủ bộ lạc. Hắn nói cái này nhân loại kỵ sĩ là hóa thân của ma quỷ. Nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, vô cùng vô tận thể lực, vĩnh sinh bất tử, giết chóc là hắn cánh chim, tử vong là hắn bóng tối. Thanh âm của hắn mang đến kêu rên, hắn lợi kiếm mang đến hủy diệt. Hắn sinh ra chính là chúng ta địa quật người vung đi không được ác mộng. Ta cũng đã được nghe nói quy tắc này, nghe đồn. Dù đáng với trụ trời nguyên hủy diệt kỵ sĩ, giết chóc cùng tử vong chúa tể. Trước kia ta không tin tưởng, nhưng bây giờ liền vô địch thành chủ đại nhân đều chết tại hắn chuôi này mang đến hủy diệt ma dưới. Thân kiếm, cái này có thể là thật. Những này địa quật người các chiến sĩ hoảng sợ nói, không tiếp tục dám lên trước. Cơ hồ trơ mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong từ trong vòng vây của bọn họ xung phong liều chết mà ra. Huyết lang thành có thể có hôm nay như vậy quy mô. Phát triển đến chừng 100.000 người chúng. Dựa vào chính là huyết lang thành chủ vị này vô địch tồn tại lấy thanh danh của mình đem từng cái bộ lạc ngưng tụ. Trước mắt huyết lang thành chủ thân chết. Hắn kỵ sĩ kia vô địch thần thoại bị đánh vỡ. Huyết lang thành không thể nghi ngờ đánh đồng với bị đánh gãy cột sống. Đánh tan tinh khí thần, trừ phi tiếp xuống lại có thể có một loại giống như với huyết lang thành chủ giống như nhân vật. lấy cường thế bá đạo thủ đoạn đem huyết lang thành trưởng khống trong tay. Nếu không, cái này cái cự đại địa quật nhân bộ rơi vô cùng có khả năng từ đó chi cách vỡ vụn. Anh dũng địa quật người các chiến sĩ, chúng ta làm sao có thể dung túng một nhân loại tại chúng ta huyết lang thành cương thổ bên trong. Trắng trợn giết chóc, lúc này, chủ giáo Y Phàm đứng dậy, hắn lớn tiếng hét to lấy, trụ trời nguyên là chúng ta địa quật người trụ trời nguyên. Tuyệt không cho phép bất kỳ một cái nào dị tộc nhúng chàm. Cầm lấy trong tay các ngươi chiến phủ, nắm chặt trong tay các ngươi chiến đao, hướng vĩ đại huyết thần biểu hiện ra dũng khí của các ngươi. Giết chết cái này nhân loại người xâm nhập. Y Phàm chủ giáo, cuối cùng thoáng tỉnh lại một chút địa quật người các chiến sĩ đấu trí. Lập tức nắm chắc trăm địa quật người kêu la vì thành chủ báo thù khẩu hiệu. Hướng Bách Lý Thanh Phong truy sát mà đi. Chỉ tiếc, bọn hắn giờ phút này đã bỏ lỡ truy sát Bách Lý Thanh Phong thời cơ tốt nhất. Lại thêm lượng tử chiến thể cùng Phượng Hoàng Niết Bàn công hai ống đều xuống dưới. Nhục thể của hắn trạng thái bị sinh sinh từ sụp đổ tuyến bên trên kéo lại. Lập tức mở ra bộ pháp, toàn lực phi nước đại. Phi nước đại sau khi... Thiên nhân cảnh huyền diệu từ hắn trên người hiển hiện, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt một đoạn. Cứ việc bởi vì thương thế nguyên nhân, tốc độ của hắn không đạt được đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường địa quật người chiến sĩ có khả năng đuổi được. Bất quá hắn cái này loại cướp đường trốn như điên bộ dáng tựa hồ để những địa quật kia mọi người nhận thức được hắn xác thực đã đến nỏ mạnh hết đà. Lập tức huyết lang kỵ sĩ bên trong một vị đội trưởng vượt qua đám người ra. Ầm ĩ cao rít gào. Nợ máu phải trả bằng máu. Cái này nhân loại sát hại chúng ta tôn kính thành chủ đại nhân. Hắn nhất định phải vì những gì hắn làm trả giá đắt. Sở hữu lang kỵ sĩ nhóm. Cùng ta công kích. Để cái này nhân loại máu tươi vẩy đầy trời trụ nguyên thổ địa. Sỉ nhục. Chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Giống, ngao ô, đại lượng lang kỵ sĩ nhanh chóng công kích mà ra. Lang kỵ sĩ nhóm bản thân liền là huyết lang thành chủ trực thuộc quân đội. Đối với huyết lang thành chủ trung thành cảnh cảnh, dưới mắt có vị này thống lĩnh cấp đội trưởng triệu tập. Chừng 450 cái lang kỵ sĩ vọt ra, gia nhập truy sát Bách Lý Thanh Phong đội ngũ bên trong. Đuổi theo, chúng ta đuổi theo, đừng nói cái này nhân loại không phải đại kỵ sĩ, coi như chân chính đại kỵ sĩ đối mặt mấy ngàn địa quật người chiến sĩ vây giết đều chỉ có một con. Đường chết, Tinh Trảo lúc này cũng là phẫn nộ hạ lệnh, nhân loại kia kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, chúng ta chưa hẳn đuổi theo kịp. Một người thống lĩnh tiến lên, ánh mắt lấp lóe nói. Bách Lý Thanh Phong liền cường đại vô địch huyết lang thành chủ đều có thể chém giết. Bất luận hắn giờ phút này thương thế đến tột cùng nghiêm trọng tới trình độ nào. Chí ít vẫn có thể chạy có thể nhảy. Thật muốn đem vây giết. Không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng tại hắn bỏ mạng phản công phía dưới. Trước mắt huyết lang thành chủ đã chết. Bọn hắn cần gì phải lại thay huyết lang thành chủ bán mạng. Xâm mũi tên thống lĩnh, ngươi cũng đừng quên, thành chủ dù chết, nhưng huyết lang thành thiếu thành chủ còn tại. Thiếu thành chủ không chỉ có lấy cường đại lực lượng, trí tuệ, thủ đoạn càng tại thành chủ phía trên. Chúng ta huyết thần điện hoàn toàn đồng ý thiếu thành chủ đối với huyết lang thành thống trị địa vị. Nếu để thiếu thành chủ biết ngươi đen xâm bộ lạc tại báo thù cho thành chủ quá trình bên trong. Hỏng việc. Người nghĩ kỹ đối mặt thiếu thành chủ lửa giận chuẩn bị tâm tư sao? Y Phàm chủ giáo trầm giọng nói. Tại Y Phàm chủ giáo thuyết giáo dưới. Vị này tên xâm mũi tên thống lĩnh chần chờ một lát. Cuối cùng e ngại với huyết thần điện lực lượng nói. Vì thành chủ đại nhân báo thù ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ta chỉ là lo lắng đuổi không kịp hắn mà thôi. Phạm vi trên 100 cây số đều thuộc tại chúng ta huyết lang thành lãnh địa. ta sẽ truyền lệnh huyết lang thành phạm vi bên trong sở hữu địa quật người, để bọn hắn điều động quân đội vây giết cái này nhân loại. Ngoài ra ta sẽ còn đem mệnh lệnh truyền đạt cho những bộ lạc khác, để trụ trời nguyên bên trên sở hữu bộ lạc tham dự đối với cái này nhân loại ti bì kỵ sĩ vây giết. Chúng ta bố hạ một đạo thiên la địa võng, tuyệt đối phải giết hắn tại trụ trời nguyên mảnh đất này. Lấy tế điện thành chủ đại nhân bất diệt anh linh, nếu có những người khác ngăn cản, ta cùng thuộc hạ của ta tự nhiên sẽ gia nhập đối với cái này nhân loại vây quét ở trong. Sâm mũi, tên nói, triệu tập thuộc hạ của mình, dẫn theo trọn vẹn 300 tinh nhuệ hướng Bách Lý Thanh Phong thoát đi phương hướng truy sát mà đi. Cái khác thống lĩnh đồng dạng không sai biệt lắm, riêng phần mình dẫn theo bản bộ nhân mã, dồn dập bắt đầu truy kích. Nguyên bản ngo ngoe muốn động có phần nứt chi thế huyết lang thành bị tinh chảo mượn thiếu thành chủ tên tuổi miễn cưỡng đè ép xuống. Chỉ là bọn hắn một phen chậm trễ, một phen trần chờ, lại thêm đối với trận này truy sát lòng có bài xích, khiến cho khi bọn hắn chân chính truy kích lúc đã là nửa giờ sau. Bách Lý Thanh Phong không biết đã chạy tới nơi nào, thật giống như mang theo 300 tinh nhuệ sâm mũi tên đuổi sau một tiếng, đã triệt để đã mất đi Bách Lý Thanh Phong tung tích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.